Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, không có nhất chứa chỉ có càng chứa. Quyển 8, cuối cùng. Bên thắng sinh, kẻ bại chết. Cái này liền có chút nghiêm trọng. Một tay xoa cằm, nhìn xem trên đài cao Khôi Lỗi. Hỏa Kỳ Lân âm thầm trầm tư. Hắn đang âm thầm cân nhắc. Mình toàn lực bạo phát xuống có thể xử lý đầu này Khôi Lỗi tỷ lệ lớn bao nhiêu? Đã đều là muốn xử lý 10 cái đối thủ mới có thể thông quan. Tại hắn nghĩ đến xử lý đầu này Khôi Lỗi khẳng định tỷ can rơi 10 cái người tu hành muốn tới dung. Động A, bất quá, cân nhắc nửa ngày, so với xuống song phương thực lực về sau. Hỏa Kỳ Lân cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này, lấy hắn tình huống bây giờ mà nói. Tăng thêm nhà hắn bạn gái lưu lại đồ vật, toàn lực bạo phát xuống xử lý phổ thông thành đạo cảnh vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Vấn đề là trước mắt đầu này Khôi Lỗi, tựa hồ không phải thành đạo cảnh có thể so sánh, cho nên nói đầu năm nay Khôi Lỗi đều đã sâu như vậy sao? Ngay tại Hỏa Kỳ Lân cân nhắc thời điểm, sau lưng hắn đám người bên trong, đã có một người trước một bước đứng ra, vượt qua Hỏa Kỳ Lân. Người tuổi trẻ kia khinh bỉ nhìn Hỏa Kỳ Lân một chút, giống như là tại xem thường hắn như vậy sợ. Một bước bước lên đài cao, người trẻ tuổi nhìn lướt qua phía dưới đã tụ tập lại vượt qua 100 số lượng đám người. Ma quỳ, chúa tể cảnh đỉnh phong, người nào dám can đảm một trận chiến, ta đến chiến ngươi. Ma quỳ vừa dứt lời, một cái cầm trong tay lang nha bổng đại hán nhảy lên đài cao. Vị huynh đài này, nói nhảm làm gì nhiều lời. Người chết không cần lưu lại danh tự. Người chết cũng không cần biết đối thủ danh tự. Ma quỳ tưởng tượng, lời nói này thật là có như vậy mấy điểm ý tứ. Lập tức gật gật đầu không nói thêm lời. Ra hiệu đối phương có thể xuất thủ. Đại hán vậy không do dự. Trong tay lang nha bổng vung lên. Đột ngột từ nó trong tay biến mất. Mà đại hán cả người bị nắm tay phải mang theo nhanh khỏi thiểm điện trực kích ma quỳ mi tâm thức. Hải, có ý tứ, ma quỳ không để ý tới hội đại hán một quyền. Trong tay một thanh cái này phiến mở ra hướng về sau vung lên. Bành, sắt thép va chạm âm thanh truyền đến. Lại là đại hán cái kia đám người bị coi là bị thu lại lang nha bổng tòng ma quỳ sau lưng hư không. Đột ngột xuất hiện. Cùng ma quỳ trong tay quạt xếp đụng vào nhau. Mà từ đầu đến cuối, lang nha bổng vô luận là ẩn tàng vẫn là phá không, vậy mà đều không có nửa điểm không gian ba động truyền ra. Phảng phất hắn chỗ thi triển cũng không phải là không gian thủ đoạn bình thường. Uống, một kích bị ngăn trở. Đại hán vậy không nhụt chí, khẽ quát một tiếng, giả thoáng một chiêu hóa thành thực chiêu tiếp tục công hướng ma quỳ trán. Sau đó, phốc tương đương, trên lôi đài, đạo thứ ba bóng dáng xuất hiện, đại hán cúi đầu xuống, tràn đầy không thể tin nhìn xem bộ ngực mình trong suốt động. Hai mắt dần dần mất đi tiêu cự, bành, thi thể đập ầm ầm tại trên võ đài, tuyên cáo trận này giao đấu kết thúc, mà thẳng đến đại hán ngã xuống đất, mọi người mới thấy rõ cái kia đem đại hán nhất kích tất sát bóng dáng. Nguyên lai đúng là một đạo đen nhánh cái bóng. Lại nhìn người tuổi trẻ kia ma quỳ. Lúc này trên mặt đất, đã không có hắn cái bóng tồn tại. Người chết, quả nhiên là không cần lưu lại danh tự. Đứng tại đại hán trước thi thể, ma quỳ trên mặt phong khinh vân đạm. Đám người, chưa từng lưu lại tính danh đại hán thi thể. MMP, kế tiếp, không biết vị đạo hữu kia chỉ giáo. Lần này, nhưng không ai như là đại hán như vậy khinh thị ma quỳ. Đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Một đám chúa tể lẫn nhau từ chối. Lại trong lúc nhất thời không người nào nguyện ý lên đài. Cùng cảnh giới thủ lôi người. Thời gian một nén nhang bên trong không người khiêu chiến lên đài. Ngẫu nhiên gạt bỏ một tên cùng cảnh giới người khiêu chiến. Coi là một lần thắng trận. Khôi Lỗi thanh âm ung dung vang lên. Làm cho giữa sân trong lòng mọi người nhịn không được phát lạnh. Lại lề mề chỉ chốc lát, rốt cục có một lão giả đi lên lôi đài. Xin chỉ giáo. Lão giả vẫn không có nhiều nói nhảm. Ma quỳ chắp tay hoàn lễ. Mời. Hai người triển khai đối chiến. Ba chiêu qua đi, lão giả ngã xuống đất không dậy nổi. Âm thanh đoạn tuyệt, ma quỷ lại thắng một trận. Sau đó liên tiếp 6 trận, ma quỷ lấy 8 thắng liên tiếp. Trận thứ 9 trước, một nén nhang sắp đốt hết, lại chậm chạp không có người nào lên đài. Thẳng đến cuối cùng, hương đốt đến phần đáy, mới có một nữ tử đi lên lôi đài. Ma quỷ ánh mắt lộ ra một vòng tiếc hận. Tại nữ tử ánh mắt nghi ngờ bên trong xa xa trong tay quạt xếp. Đáng tiếc, ta xưa nay không giết nữ nhân. Nữ tử nhìn hắn một cái, sắc mặt bình tĩnh, ngươi không cần lo lắng hội phá mất quy củ. Ma quỷ trong miệng chậc chậc có tiếng, động tác trên tay lại mảy may bất mãn, quả quyết đối nữ tử xuất thủ. Mọi người dưới đài gặp hắn đối một mỹ mạo nữ tử đánh lén, nhao nhao mắng hắn vô sỉ. Ma quỷ lại không chút phật lòng, sau đó kiếm gãy ra khỏi vỏ. Ma quỷ thẳng cảm thấy hoa mắt, liền động tác đều không có thấy rõ, liền ngã trên mặt đất. Ôi ôi tương đương, trong mắt không thể tin chừng mắt nữ tử. Ma quỷ trong miệng phát ra ý vị không rõ thanh âm. Khôi lỗi nhàn nhạt âm thanh âm vang lên. Xác thực làm chủ làm thịt đỉnh phong. Ma quỷ trong mắt thần thái tán đi. Giống như chết cũng không tiếc. Lại như là chết không nhắm mắt. Tựa hồ đến chết hắn đều không có thể nghĩ rõ ràng. Đồng dạng là chúa tể. Vì sao hắn liền đối thủ động tác đều thấy không rõ. Ma quỷ thân, thi thể từ trên lôi đài tiêu tán. Ngược lại là một mực không chút mở miệng khôi lỗi nhìn nữ tử một chút. Trong mắt mang theo mấy điểm tiếc hận. Để ngươi đứng ở chính diện chiến đấu. Quả thật có chút bất công. Khôi lỗi muốn nói lại thôi. Tựa hồ vốn nên có càng công bằng phương thức. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân. Để hắn không thể không đối mặt loại này bất công. Nữ tử biểu lộ y nguyên bình tĩnh. Bình tĩnh giống như là trong bóng tối tùy thời chờ đợi bộc phát ra một kích chí mạng tử thần. Cũng tốt, không biết ý gì, khôi lỗi lại lắc đầu, nhìn về phía dưới đài. Kế tiếp, không quản là có nguyện ý hay không, lôi đài cũng nên có người đi lên. Tiếp xuống liên tiếp 9 trận, nữ tử lấy thắng liên tiếp, tại dưới chân nằm xuống 10 bộ thi thể đồng thời, thu được thông quan tư cách, thí luyện giả. Người có thể lựa chọn hiện tại thông qua thiên duy chi môn, hoặc là lưu lại tiếp tục quan sát. Nữ tử không nói một lời, quay người, biến mất tại một cánh cửa bên trong. Người nào nguyện ý thủ lôi? Khôi lỗi ánh mắt tại hạ phương liếc nhìn. Hỏa kỳ lân đưa tay từ cầm bên trên thu hồi, nhảy lên lôi đài. Nhưng có người khiêu chiến. Khôi lỗi vừa dứt lời, hỏa kỳ lân trực tiếp xen vào một câu. Quy tắc nhưng có thể thay đổi. Khôi lỗi nhìn xem hắn, hỏi, muốn như thế nào cải biến? Hỏa kỳ lân ánh mắt liếc nhìn phía dưới một đám chí tôn. Ta muốn đánh 10 cái. Khôi lỗi suy tư một lát, gật đầu, nhưng, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. 10 người lên đài, thắng được các tính một lần thắng trận. Dầm dầm nhảy lên hơn 30. Khôi lỗi nhíu mày. Lên trước nhất đài lưu lại, những người khác lui ra. Hỏa kỳ lân khoát tay, không cần, cùng nhau ra tay đi. Thời gian đang gấp, khôi lỗi há to miệng, không có nói nhảm nữa. Hơn 30 thí luyện giả cùng nhìn nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn ra tay với hỏa kỳ lân. Mà nhưng, chân chính có thể đồng thời công kích, lại không có chung quanh trên dưới 6 cái phương vị, 30 mấy cái cùng 10 cái. Trên thực tế cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Dù sao đồng thời công kích quá nhiều người. Nhân thể tất hội ngộ thương đồng đội. Hỏa kỳ lân cấm kỵ thủ đoạn xuất liên tục. Hơn hết mậy hơi thở liền liên tiếp chém xuống 10 mấy người. Đối đãi 30 mấy người tử vong hơn phân nửa. Còn lại 10 mấy người trốn ở sân khấu biên giới. Cũng đã là không dám tiếp tục ra tay. Người người đã thắng 10 mấy người. Tính ngươi thắng. Chúng ta cái này xuống dưới. Một cái thí luyện giả nói xong liền nhảy xuống lôi đài. Chỉ là vừa mới từ lôi đài phạm vi bên trong rời đi. Vô thanh vô tức, tên kia thí luyện giả liền hóa thành một vũng máu sương mù. Thí luyện lôi đài, há lại ngươi muốn lên thì lên, muốn hạ liền xuống. Khôi lỗi không chứa bất cứ tia cảm tình nào âm thanh âm vang lên. Càng thêm trên lôi đài còn lại 10 mấy người thêm vẻ lo lắng. Hỏa Kỳ Lân nhìn mười mấy người một chút, trong mắt không có đồng tình, chỉ có băng lãnh. Thôi, nhìn các ngươi nơm nớp lo sợ kinh hồn táng đảm, trực tiếp đưa các ngươi lên đường đi. Dứt lời, Hỏa Kỳ Lân hai tay triển khai. Rất lâu chưa từng thi triển qua đến từ phong vân thế giới cấm kỵ lực lượng ma kha vô lượng lại. Hiện, một cỗ cuồng bạo lực lượng từ trên lôi đài bộc phát. Ngay cả khôi lỗi đối mặt cỗ lực lượng này cũng hơi nhíu nhíu mày. Đối đãi năng lượng tan hết. Trên lôi đài ngoại trừ Hỏa Kỳ Lân cùng khôi lỗi. Lại không nửa đường bóng dáng. Tiến vào thiên duy chi môn vẫn là lưu lại quan chiến. Hỏa Kỳ Lân lựa chọn lưu lại quan chiến. Sau đó liên tiếp lại có một ít người thủ lôi. Một chút người khiêu chiến. Chỉ là liên tiếp hơn 100 người. Tối đa cũng hơn hết thắng liên tiếp 6 trận. Liền bị người chém xuống. Liên tiếp lên đài hơn 100 người. Lại không có một cái nào có thể thành công vượt quan. Gặp đây, Hỏa Kỳ Lân không khỏi nhàm chán ngáp một cái. Đang chuẩn bị thông qua thiên duy chi môn rời đi tìm vợ. Lại mãnh liệt cảm giác hai mắt tỏa sáng. Giống bị thứ gì lắc dưới mình hợp kim titan chó ngạch. Kỳ Lân mắt, rụi rụi con mắt. Hỏa Kỳ Lân mới nhìn rõ cái kia lại là một viên bóng loáng đầu to. A-di-đà Phật, đứng tại Hỏa Kỳ Lân cách đó không xa Đại Hòa còn hai tay chắp tay trước ngực. Tiên một âm thanh Phật hiệu, quanh thân có thuần túy Phật quang lóng lánh. Hòa Thượng nhấc chân đạp lên lôi đài, đối khôi lỗi thi lễ một cái. A-di-đà Phật, xin hỏi thí chủ, quy tắc có thể cải biến. Khôi lỗi nhìn xem Hòa Thượng, muốn như thế nào đổi. Hòa Thượng nhìn không chuyển mắt nhìn xem khôi lỗi. Bần tăng chiến ngươi. Khôi lỗi mất cười lắc đầu. Nhìn về phía Hòa Thượng. Không chứa bất cứ tia cảm tình nào trong mắt giống như mang tới mấy điểm khinh thị. Nhưng, Hòa Thượng chính muốn xuất thủ. Khôi lỗi thanh âm vang lên lần nữa. Nếu ngươi bại, cầu ngươi thần hồn tù tại nghiệp hỏa bên trong vạn thế. Hòa Thượng dừng tay, nhìn xem khôi lỗi. Như thắng đâu? Khôi lỗi tốt cười lắc đầu. Nếu ngươi có thể thắng, nơi này ngươi nói tính. Tốt, Hòa Thượng hai tay chắp tay trước ngực. Đối khôi lỗi thi lễ một cái. Cũng không có xuất thủ. Khoanh chân ngồi xuống. Đối khôi lỗi. Trong miệng nói lẩm bẩm. Ngươi tại làm cái gì? Hòa Thượng, niệm kinh. Khôi lỗi, niệm kinh. Hòa Thượng, vâng. Khôi lỗi, cái gì kinh? Hòa Thượng, vãng sinh kinh. Khôi lỗi, vãng sinh kinh, Hòa Thượng, vì ngươi siêu độ, khôi lỗi giận dữ mà cười, không biết mùi vị, Hòa Thượng một mặt thành kính, vãng sinh kinh thuần thục niệm tụng 7749 lượt. Đứng dậy, một mặt từ bi nhìn xem khôi lỗi, thí chủ, lên đường bình an, vừa nói, nó trên người có Phật quang bốn phía, tràn ngập toàn trường. Giữa sân mọi người tại cái này Phật quang phía dưới đều đắm chìm trong một cỗ yên tĩnh. Tường hòa trong không khí. Nghe Hòa Thượng không biết mùi vị lời nói. Khôi lỗi lạnh lùng một cười. Bản tọa đưa ngươi ôi tương đương ngạch tương đương. Hòa Thượng mặt mũi từ bi. Không nhìn khôi lỗi một chút. Từ đầu đến cuối. Chưa từng động một ngón tay. Thời gian. Phảng phất tại thời khắc này đứng im. Đứng im bên trong khôi lỗi như là bị vĩ đại nhất máy móc đại sư giấu tay qua bình thường. Hóa thành nguyên thủy linh kiện. Nát một vùng. Toàn trường tĩnh mịch im ắng. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cái này Hòa Thượng chi uy. Lại kinh khủng như vậy. A-di-đà Phật. Hòa Thượng y nguyên sắc mặt từ bi. Gia vị thí chủ. Người có ý có thể tự bước vào thiên duy chi môn. Dứt lời. Hòa Thượng quay người. Bóng dáng biến mất tại trên lôi đài. Bước vào phía sau lôi đài trong cánh cửa. Thẳng đến hắn bóng dáng triệt để biến mất. Trên lôi đài mới có không ngừng quanh quẩn âm thanh âm vang lên. Nguyện vì chúng sinh rộng mở cửa sau. Không sợ vĩnh rơi A Tỳ địa ngục. A Di Đà Phật. Bần tăng đường tứ táng. Đám người. Hỏa Kỳ Lân. MMP. Đồng dạng là 9 năm chế giáo dục bắt buộc. Người vì sao như thế ưu tú. Trang bức chuyện này, quả nhiên không có nhất chứa chỉ có càng chứa. Quyển 8, cuối cùng, quyển kế tiếp báo trước. Quyển thứ 9, bốn vực phong vân, thiên hạ phong vân ra chúng ta. Vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc,